chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1197, Thiên Sứ Tánh Chim. Nhưng Lâm Thi Nghiên đồng ý lần này để Vương Đại Đông đến nói. Cho nên cứ việc nàng rất kích động, nhưng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông biểu lộ rất bình thản, tựa hồ cũng không biết đa phần này hợp đồng, rất có thể cho Thi Nghiên mang tới một lần vượt thời đại bay vọt. Vương tiên sinh, không biết người cảm thấy phần này hợp đồng như thế nào? Đáp cười mỉm nhìn lấy Vương Đại Đông. Phần này hợp đồng, bất kỳ người nào đều không có lý do cự tuyệt. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, Đáp phu nhân phần này hợp đồng cơ hồ đều bị xuất xứ có lợi ích. Đương nhiên là không có vấn đề gì. Đã dạng này, vậy chúng ta bây giờ thì ký hợp đồng đi. Đáp để trợ lý đem hợp đồng đưa cho Vương Đại Đông. Bất quá, Vương Đại Đông cũng không có đi tiếp hợp cùng, mà chính là từng chữ nói ra. Có điều, không có ý tứ, ta cũng không muốn cùng Phan Ninh hợp tác. Vương Đại Đông lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ là Đáp sửng sốt, thì liền Lâm Thi Nghiên đều sửng sốt. Vương Đại Đông, chớ hồ đồ. Lăng một lát Lâm Thi Nghiên rốt cục nhịn không được chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó một mặt cười làm lành đối với Đáp nói. Không có ý tứ, Đáp phu nhân, Đại Đông vừa mới đùa giỡn với ngươi đây. Vương Đại Đông bình tĩnh nhìn về phía Lâm Thi Nghiên. Nói ra, ta không có hồ nháo. Nếu như ngươi muốn để cho ta tới nói, đây chính là ta quyết định. Vương Đại Đông biểu lộ rất nghiêm túc. Không có chút nào nói đùa ý tứ. Vương Đại Đông, ngươi có biết hay không? Hàng năm có bao nhiêu công ty muốn dựa vào Phan Ninh tiến vào hàng xa xỉ thị trường A? Vì ta một cái cơ hội, bọn họ lại nguyện ý bỏ ra cái giá gì sao? Sững sờ trọn vẹn hơn một phút đồng hồ, Đáp mới mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói ra. Nàng căn bản là không có cách tin tưởng. Vương Đại Đông hội cự tuyệt lá thăm như thế điều kiện hậu đãi một phần hợp đồng. Ta không biết, cũng không muốn biết, ta chỉ cần biết một điểm. Cái kia chính là, nếu như Thi Nghiên muốn đi vào quốc tế thị trường, nó cũng là lấy Thi Nghiên cái tên này, mà không phải Phan Ninh. Vương Đại Đông biểu lộ vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh. Nghe Vương Đại Đông lời nói. Lâm Thi Nghiên vốn là đều đã chuẩn bị tốt dùng để trách cứ Vương Đại Đông lời nói cũng không còn. Cách nào nói ra miệng, coi như phải vào quốc tế thị trường, cũng là lấy Thi Nghiên cái tên này. Đây chính là Vương Đại Đông cự tuyệt hợp tác với Đáp nguyên nhân. Đây là đối tự thân thực lực tuyệt đối tín nhiệm một loại thể hiện. Bởi vì hắn tin tưởng, coi như không dựa vào Phan Ninh công ty. Hắn như cũ làm cho Thi Nghiên tập đoàn hướng đi quốc tế thị trường. Giờ khắc này, Lâm Thi Nghiên nhìn về phía Vương Đại Đông biểu lộ phát sinh cự đại biến hóa. Trước kia, nàng vẫn cảm thấy Vương Đại Đông cũng sẽ chỉ làm những cái kia hống nữ hài tử vui vẻ lông gà vò tỏi sự tình. Vĩnh viễn thành không đại khí đợi. Một người nam nhân, nếu như không có bá lực, là căn bản không có khả năng làm thành đại sự. Có thể nàng hiện tại mới phát hiện nàng sai rất không hợp thói thường. Vương Đại Đông không phải là không có bá lực, ngược lại 10 phần có bá lực. Đối mặt lớn như vậy một khối đưa đến miệng bánh kem, Lâm Thi Nghiên tự nhận là liền nàng đều không có cái kia bá lực cự tuyệt. Bởi vì Vương Đại Đông hiện tại làm sự tình vẫn luôn là tại Lâm Thi Nghiên ở sâu trong nội tâm rất muốn nhất làm sự tình. Đối mặt Đáp cường thế nghiền ép, Lâm Thi Nghiên tự nhiên có phản kháng tâm tình. Chỉ là vì công ty có thể càng tốt hơn phát triển, nàng lựa chọn cúi đầu. Cao ngạo nữ tổng giám đốc lần thứ nhất hướng một nữ nhân cúi đầu. Đáp sâu thở sâu, bình phục một chút có chút lộn xộn tâm tình. Vương Đại Đông là cái thứ nhất cự tuyệt nàng nam nhân. Hiện tại, lại một lần cự tuyệt nàng. cái này khiến chưa bao giờ bị người cự tuyệt qua nàng cảm giác rất không thoải mái. Vô cùng không thoải mái. Lâm muội muội, người xác định cái này là các ngươi thi nghiên tập đoàn cuối cùng quyết định a? Đáp sắc mặt rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, Lâm thi nghiên trầm mặc, tựa hồ tại làm lấy sau cùng tư tưởng tranh đấu. Mười mấy giây đồng hồ về sau, Lâm thi nghiên chậm rãi gật gật đầu, nói ra, không sai, đây chính là thi nghiên sau cùng quyết định. Chúng ta quyết định không hợp tác với Phan Ninh. Sau khi nói xong, Lâm thi nghiên cảm giác rất thoải mái. Tuy nhiên nàng quyết định này mười phần không lý trí, mà lại khả năng để thi nghiên tổn thất một lần thành vì quốc tế nhãn hiệu lớn cơ hội. Nhưng thật rất thoải mái. Đang bị Daph lần lượt nghiền ép thời điểm, nàng đã sớm muốn nói với Daph một câu nói như vậy. Chỉ tiếc nàng không có dũng khí đó nói. Coi như biết rõ Daph muốn cướp chính mình nam nhân, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Rất tốt, vậy liền chúc thi nghiên tập đoàn có thể mộng tưởng thành thật. Ta chờ mong tại trên quốc tế xem lại các ngươi nhãn hiệu. Đừng để ta chờ quá lâu nha. Daph ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu. Sau đó mang theo chính mình trợ lý rời đi. Daph sau khi đi, Lâm thi nghiên có chút cảm kích nhìn về phía Vương Đại Đông. Nói ra, Đại Đông, cảm ơn ngươi, để cho ta làm trong lòng vẫn muốn làm việc. Vương Đại Đông nhẹ nhàng đem Lâm thi nghiên tay nắm, chặt, sau đó mười phần nghiêm túc nói. Nhớ kỹ, trên cái thế giới này, không ai có tư cách để ta nữ nhân cúi đầu. Ta về sau không biết. Đến lúc đó ngươi cũng đừng ghét bỏ ta qua bá đạo. Lâm thi nghiên cắn răng nói, ếch, ta nói đúng không có thể cho người khác cúi đầu, cho ta cúi đầu vẫn là có thể. Vương Đại Đông ngượng ngùng sờ mũi một cái. Vậy ta mặc kệ, là tự ngươi nói ta không thể cho bất luận kẻ nào cúi đầu. Lâm thi nghiên dí dỏm cười một tiếng. Bên trong cái gì, lão bà đại nhân, muốn là ngươi ngay cả ta đều không cúi đầu, hội xảy ra vấn đề. Vương Đại Đông nghiêm túc nói, hội xảy ra vấn đề gì? Rất nhiều tư thế không cách nào mở khóa, ngươi đi chết. Ngoặc kép, Vương Đại Đông, nguyên lai ngươi chính là bạo quân a. Khắc khắc, một chỗ ngăm đen trong cung điện, vang lên khiến người ta rùng mình tiếng cười. Lâm thi nghiên cùng Vương Đại Đông muốn đi. Daph cũng không làm thêm giữ lại, ngược lại là khác nữ hài, hoàn toàn thích lên loại này cấp cao sinh hoạt, chỉ là các nàng cũng biết, các nàng cũng không thuộc về nơi này, tuy nhiên không muốn, nhưng vẫn là phải rời đi. Cửa trang viên, gọi xe tốt Vương Đại Đông cũng chờ có chút các loại không kiên nhẫn. Không liền thu thập thứ gì à? Cần phải lâu như vậy? Cái này đều đi qua sắp đến một giờ. Mọi người lại còn không đến, lại qua 10 phút đồng hồ, mang theo bao lớn bao nhỏ trung nữ rốt cục xuất hiện. Nhìn lấy mỗi người trong tay đều mang theo không ít thứ. Vương Đại Đông không còn gì để nói, đây là muốn đem toàn bộ trang viên đều chuyển không sao. Tại nhiều nữ khi đi, Daph lại cho các nàng đưa không ít thứ, giống như là đồ trang sức, đồ trang điểm, rượu vang đỏ bên trong. Trách không được thu thập lâu như vậy, đang chuẩn bị đem khói bóp tắt, Vương Đại Đông đột nhiên nhíu mày, hỏi, ta lão bà đâu? Tất cả nữ hài đều tới, duy nhất không có tới cũng là Lâm Thi Nghiên. Lâm Tổng, không thấy được a? Chúng nữ nghi hoặc lắc đầu, nhào nhào biểu thị cũng không nhìn thấy Lâm Thi Nghiên. Đúng vào lúc này, Daph Bảo Tiêu đột nhiên chạy tới, cả người là máu. Không tốt, Lâm tiểu thư cùng phu nhân bị người bắt đi. Nói xong, Bảo Tiêu chính là ngã trên mặt đất. Kiểm tra một chút Bảo Tiêu trên thân cái kia răng khắp nơi vết thương ghê rợn. Vương Đại Đông mi đầu nhất thời nhăn lại đến. Có thể tạo thành như vậy dày đặc cắt chém hình vết thương vũ khí chỉ có một loại. Thiên sứ máy móc vũ rực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.